Nhân sinh, chương 3, nhập môn khảo thí 1, góc truyện audio.com. Vị tiên giả đó không nói gì nhiều, chỉ dùng hạc giấy đưa ba người Cam Dung đến Huyền Minh Tông. Cam Dung đã tạm thời hiểu rõ. Huyền Minh Tông là đệ nhất tông phái của Lưu Huyền Quốc. Do lão tông chủ hóa thần sơ kỳ đứng đầu, Huyền Minh Tông chia thành 12 đỉnh. Mỗi đỉnh do trưởng lão đứng đầu đệ tử thì chia thành đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, tạp dịch đệ tử. Khi vị tiên giả đó giới thiệu đến đó thì lão cáo già trong người Cam Dung châm chọc, nếu ngươi cầu xin ta thì ta sẽ cho ngươi thành tạo dịch đệ tử. Cam Dung không thèm quan tâm lão, chỉ chú ý vào cảnh vật xung quanh. Quả thật sự là bồng lai tiên cảnh. Cam Lộ và con trai của trưởng thôn Tiêu Vũ cũng khen không ngớt. Phải nói đến Tiêu Vũ là một đứa bé khoảng 14 tuổi, chân tay nhanh nhẹn, rất đáng yêu. Cam Lộ có vẻ rất thích đứa trẻ này, liên tục đưa kẹo cho y. Bỗng nhiên chấn động một cái, Cam Dung và Tiêu Vũ bị hất ngã xuống đất, chỉ có Cam Lộ bung dù từ từ xuống đến Huyền Minh Tông rồi. Sao Cam Dung ngẩn đầu trốn tiên nhân uy nghiêm, làm người khác thật sự xem mình là kiến hôi. Chỉ có nam nhân trong người Cam Dung hừ lạnh, bọn tạp nham. Cam Dung không quan tâm lão, chỉ chú ý bức tượng đặt trước cửa môn. Bức tượng khắc họa một nam nhân thần thái uy nghiêm, nhưng Cam Dung nhận thấy bức tượng này có điều gì đó quen thuộc. Giọng nói của vị tiên giả kia cắt đứt mạch suy nghĩ của Cam Dung. Các ngươi đã đến Huyền Minh Tông rồi, đây là ải đầu tiên. Các ngươi nhìn thấy bức tượng kia chứ? Đó là lão tổ khai sơn của Huyền Minh Tông. Dưới tượng đá có để một cái giỏ. Các ngươi chỉ cần lấy một tờ giấy nhỏ trong đó là được. Các ngươi có một canh giờ. Một canh giờ sao không lấy được tấm nào, ta sẽ đưa các ngươi trở lại thôn. Nói rồi biến mất. Dễ như vậy sao? Cam Dung không tin. Cam Lộ chỉ nhìn, rồi không nói gì. Tiêu Vũ thì có chút kích động, đi đến đó, rồi lại vẫy tay này. Lộ tỷ tỷ, không sao cả. Ánh mắt của Cam Lộ phát ra từng tia sáng nhàn nhạt, rồi nói cẩn thận. Tiêu Vũ không hiểu, đưa tay chạm vào mảnh giấy tác giả. Lỡ tay xóa hết 1000 chữ giết ta đi. Cách chương.